Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, nợ cũ khó thu, chương 224, nợ cũ khó thu, thời gian, chính thức bước vào tháng 6 phần, ngày mùng 1 tháng 6, Ma Võ, Phương Bình cất bước tiến vào phòng năng nguyên, mà ngoại giới, Phương Bình cũng nhấc lên nho nhỏ gợn sóng. Ngày mùng 1 tháng 6, võ đại chiến lực bảng xếp hạng đổi mới, tam phẩm bảng xếp hạng, Ma Võ Phương Bình, lấy tam phẩm trung đoạn thực lực, thứ nhập bảng, xếp hạng 96 vị, tam phẩm bảng xếp hạng, tổng cộng là 100 người, cả nước 99 chỗ võ đại, tam phẩm võ giả học sinh, nhân số không phải quá nhiều, chung vào một chỗ, cũng liền hơn 1.000 người. 2.000 người không đến, Phương Bình chỉ là tiến vào 100 tên hàng ngũ, nhìn cũng không phải là quá thu hút, mà tình huống thực tế là, tam phẩm chưa tốt nghiệp học sinh, người người đều có thể nói một tiếng tinh Anh, tại người bình thường bên trong vạn người không được một, cùng tại tinh Anh quần thể bên trong 10 trúng tuyển một, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hoa Quốc nhiều ít sinh viên? Ở trường sinh viên, 3.000 vạn trở lên. Trên thực tế, tăng thêm một chút loạn thất bát tao đại học, nhân số càng nhiều, bên trong tiểu học còn chưa bước vào võ đạo vòng tròn. Không đi tính toán, tam phẩm học viên, vốn là cái này 3.000 vạn bên trong người nổi bật. Bây giờ, Phương Bình tại những rào rào giả này bên trong, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Thậm chí có thể nói dần dần tiến vào ở trường sinh đỉnh phong cấp độ. Đợi đến năm nay tháng 7 vừa đến, số lớn sinh viên năm 4 tốt nghiệp. Khi đó, tam phẩm trên bảng xếp hạng học viên, có thể muốn thiếu một hơn phân nửa. Bao quát Ma Võ, Kinh Võ những này trường học 4 năm phẩm học viên tốt nghiệp. Đến lúc đó, ở trường sinh bên trong, Phương Bình quả thật có thể được xưng là cự đầu cấp nhân vật. Dương Thành, từ khi Phương Bình tiến vào Ma Võ, người Phương gia cũng bắt đầu chú ý võ đạo giới tin tức. Võ đại chiến lực bảng xếp hạng, ra thời gian không lâu, có thể phần này bảng danh sách, bây giờ lại là thành phổ thông đại chúng chú ý nhất bảng danh sách một trong. Làm phương viên tại tam phẩm trên bảng danh sách thấy được Phương Bình danh tử. Kinh ngạc tột đỉnh, anh ta tiến bảng danh sách, ngoặc kép, viên viên tỷ, ở đâu, cho ta xem một chút, ngoặc kép, ta cũng phải nhìn, viên viên tỷ, tiến cái gì bảng danh sách, chấm ngoặc kép, võ đại tam phẩm bảng xếp hạng, ngoặc kép, phương viên một mặt rung động nói, anh ta mới đại nhất, a, cái này tiến tam phẩm võ giả bảng danh sách rồi. Ngoặc kép, nàng bên này nói, vừa vây quanh mấy cái tiểu nữ sinh bỗng nhiên có người kinh ngạc nói. Mau nhìn, đằng sau có giới thiệu, viên viên tỷ, ca của ngươi giết người. Ngoặc kép, phương viên sắc mặt biến hóa, vội vàng về sau nhìn lại. Phương Bình, Ma Võ sinh viên năm nhất, 19 tuổi, tam phẩm trung đoạn võ giả, xếp hạng, thứ 96 tên. Đỉnh phong chiến tích, tháng 5 sơ, đao chạm tam phẩm đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, phương viên sửng sốt một chút, đột nhiên nói, trước kia không có cái này, hiện tại làm sao có cái này giới thiệu. Ngoặc kép, dứt lời, phương viên vội vàng kéo động bảng danh sách. Quả nhiên, cũng thay đổi, Trịnh Long Giang, Kinh Võ sinh viên năm 3, 22 tuổi. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, xếp hạng, thứ 1, đỉnh phong chiến tích, tháng 4 trung tuần, tào ngộ vây công, côn quét vô địch, chém giết tứ phẩm trung đoạn võ giả 1 người, tam phẩm đỉnh phong võ giả 4 người. Tần Phượng Thanh, Ma Võ sinh viên năm 3, 21 tuổi, tam phẩm đỉnh phong võ giả, xếp hạng, thứ 6 tên, đỉnh phong chiến tích. Ngũ phẩm trong tay cường giả chạy trốn, trận giết tứ phẩm sơ đoạn võ giả 1 người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tạ lỗi, ma võ sinh viên năm 2, 21 tuổi, tam phẩm đỉnh phong võ giả. Xếp hạng, thứ 3 hai tên, đỉnh phong chiến tích, thiết quyền vô địch, tại tam phẩm cao đoạn, chém giết tam phẩm đỉnh phong võ giả hai người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đó, chỉ là đơn thuần bảng xếp hạng, giờ phút này lại là bỗng nhiên xuất hiện chiến tích tình huống. Mấy tiểu cô nương đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều giết người. Ngoặc kép, ở trong mắt rất nhiều người, võ giả chỉ là một cái cao lớn bên trên đại danh từ. Chưa từng nghĩ tới, đây đều là học sinh võ giả. Người người trong tay đều có nhân mạng. Từ thứ vừa đến hạng 100, đều không ngoại lệ, đều có chém giết ghi chép. Không có kỹ càng liệt kê giết nhiều ít người. Đều có đỉnh phong chiến tích. Phương Bình đao chạm tam phẩm đỉnh phong võ giả. Chiến tích này không kém. Xếp hạng tại lúc trước hắn võ giả. Không ít đều chỉ là chém giết tam phẩm cao đoạn võ giả. Người ngoài nghề không hiểu. Người trong nghề tự nhiên biết. Mọi người giết võ giả không giống. Phương Bình giết là tà giáo võ giả. Mà những người khác, phần lớn giết là địa quật võ giả. Anh ta giết người, chấm ngoặc kép, Phương Viên còn trong khiếp sợ. Hồi lâu, bỗng nhiên sưng mặt lên nói, anh ta giết khẳng định là người xấu. Các người đều thấy được, bọn hắn đều giết người. Anh ta là anh hùng, không phải tội phạm giết người. Ngoặc kép, mấy tiểu cô nương, giờ phút này đều ở vào trong ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời cũng không ai phản bác. Cùng lúc đó, không ít người đều đang nhìn phần này vừa đổi mới bảng danh sách. Khi thấy những này tam phẩm học viên chiến tích, không ít người đều một mặt rung động cùng mê mang. Đều có nhân mạng nơi tay. Đây là võ đại học sinh. Nhất phẩm cùng nhị phẩm xếp hạng. Tạm thời không có cái kỷ lục này. Có thể tam phẩm bảng danh sách lại là lần đầu tiên xuất hiện loại này ghi chép. Trên Internet, trong nháy mắt, ồn ào náo động, võ đại đang làm cái gì? Vì cái gì những này võ giả, người người đều có nhân mạc nơi tay? Ngoặc kép, võ đại không phải trường học sao? Trường học làm sao lại để học sinh giết người? Ngoặc kép, chết võ giả là ai? 100 cá nhân, người người đều giết qua người. Đây là lên bảng, không có lên bảng đây này. Cái này đến chết bao nhiêu người? Chính phủ che giấu tin tức gì? Ngoặc kép, lần trước ta đã cảm thấy không thích hợp. Võ đại hội giao lưu, những học sinh kia ra tay đặc biệt hung ác, đều giống như đã giết người. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên Internet sôi trào, chính thức lại là giữ vững trầm mặc. Không ai ra nói rõ cái gì, mà võ đại bên trong, có võ đại cao tầng. Thì là đối mặt phóng viên phỏng vấn, lạnh lùng nói, giết tự nhiên là người đáng chết, võ giả chẳng lẽ chỉ đánh thi đấu biểu diễn, ngoặc kép, làm bị người hỏi đến, võ đại học sinh vì sao giết người về sau, có thể không tiếp thụ luật pháp chế tài, vị kia cao tầng thì là lần nữa lãnh khốc nói, võ đại học sinh, các người có thể làm thành là người chấp pháp, trên thực tế, ở trường võ đại học sinh, đều có được quyền chấp pháp. Ngoặc kép, lời này vừa ra, lần nữa đưa tới một trận ồn ào náo động. Võ đại học sinh, thế mà có được quyền chấp pháp. Đây là ngoại giới lần thứ nhất biết sự thực như vậy. Đối với võ đại học sinh giết người sự kiện, trong lúc nhất thời nhao nhao xôn xao, nhưng mà, lại là đã không còn người đáp lại. Từng bước để dân chúng tiếp nhận những sự thật này là cao tầng cố định chính sách. Từ lúc mới bắt đầu hội giao lưu, tới chỗ chiến đội thành lập, đến các loại võ đạo thi đấu tổ chức, lại đến công khai võ giả cá nhân chiến tích. Đây hết thảy đều tại từng bước triển khai. Để cho người ta tiếp nhận đây hết thảy, minh bạch đây hết thảy, chờ đến chân tướng đại bạch một khắc này. Liền sẽ không sinh ra quá lớn khủng hoảng cùng luống cuống. Đợi đến chân tướng công khai ngày đó, tất cả mọi người sẽ biết những người này giết đến cùng là ai. Nam Giang Võ Đại, Ngô Chí Hào mấy người đã triệt để không nói gì. Đao Trảm tam phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, Phương Bình, đến cùng bọn hắn kéo ra bao lớn khoảng cách. Giờ này khắc này, lúc trước Dương Thành một trung đồng cấp võ khoa sinh, giờ phút này ngoại trừ Phương Bình, không một người bước vào võ giả cảnh. Tất cả mọi người tại uẩn dưỡng khí huyết, dù là có ít người khí huyết đã qua 150 tạp, vẫn không có đột phá. Nhưng mà, Phương Bình đã tiến vào tam phẩm trung đoạn, chém giết qua tam phẩm đỉnh phong võ giả. Đàm Hạo cười khổ nói, Vương xã trưởng đã chấp trưởng nửa cái nam võ. Phương Bình cũng tại ma võ thi thố tài năng, cùng bọn hắn so, luôn cảm thấy chúng ta không phải người cùng một thời đại. Nho nhỏ Dương Thành một chung, liên tiếp đi ra hai vị tuổi trẻ cường giả. Dù là Dương Thành đô đốc, sẽ là Phương Bình đối thủ sao? Ngoại giới ồn ào náo động, thời khắc này Phương Bình hoàn toàn không biết gì cả. Tam phẩm bảng danh sách đổi mới, hắn cũng chưa kịp đi xem. Phòng năng nguyên, Phương Bình lần nữa gặp được lần trước vị đạo sư kia. Tống Doanh Cát, nhìn thấy vị đạo sư này, Phương Bình liền nhớ tới chính mình nhỏ sổ sách. Vị này, thế nhưng là thiếu chính mình một số lớn học phần. Tống Doanh Cát nhìn thấy Phương Bình, có chút nhíu mày, cười cười nói, tam phẩm trung đoạn rồi. Ngoặc kép, lập tức liền cao đoạn. Phương Bình nhe răng cười nói, lão sư, ta cảm thấy, lão nhân gia ngài hiện tại cái này cho ta điểm chiết khấu giá. Ta mới đại nhất a. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát cũng cười tủm tỉm nói, Phương đồng học, rất tự tin nha, lão sư cũng có tin tức tốt nói cho ngươi. Hai ngày trước, lão sư ta đột phá đến lục phẩm. Lão sư ta năm nay cũng mới 42, còn có bó lớn thời gian, nhớ kỹ sớm một chút đuổi kịp ta. Phương Bình gương mặt một quất, cười khan nói, chúc mừng Tống lão sư. Tống Doanh Cát cười tủm tỉm nói, việc nhỏ, lục phẩm mà thôi, ta tranh thủ tại Phương Bình đồng học tiến vào lục phẩm thời điểm trở thành tông sư, Phương Bình đồng học cần phải hảo hảo cố gắng. Phương Bình im lặng, thiếu tiền của mình người, hiện tại cũng rất khó đem sổ sách muốn trở về a. Tống Doanh Cát cùng Đường Phong không cần phải nói, lão Vương cũng là tứ phẩm trung đoạn võ giả, Phương Văn Tường người tại kinh võ, còn có cái tông sư gia gia, ngoại trừ bọn hắn, tính đi tính lại, giống như Tần Phượng Thanh dễ bắt nạt nhất phụ. Tên kia, thiếu chính mình 30 vạn. Hẳn là nhớ không lầm chứ. Tần Phượng Thanh còn không có tiến vào tứ phẩm, mình lập tức liền muốn tam phẩm cao đoạn, chiến pháp luyện một chút, nói không chừng từ địa quật trở về liền có cơ hội đi tính tiền. Được rồi, định vị nhỏ mục tiêu, trước tiên đem Tần Phượng Thanh 30 vạn muốn trở về. Phương Bình cũng không nhớ rõ có phải thật vậy hay không mượn qua tiền cho Tần Phượng Thanh. Khả thi ở giữa dài như vậy, chính hắn đều quên thật giả. Dù sao đại khái là thiếu, không có lại cùng Tống Doanh Cát nói cái gì. Lục phẩm cảnh đạo sư, một bàn tay có thể đập chết chính mình. Tạm thời trước lãng quên việc này. Mở 3 ngày phòng năng nguyên. 3 ngày, ngoặc kép, Tống Doanh Cát hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là thống khoái mà hoạch đi Phương Bình 720 học phần. Phương Bình có chút thịt đau. Quá đen, hắn bên này vừa hoạch xong sổ sách, Lữ Phượng Nhu dạo bước đi đến. Nhìn thấy Lữ Phượng Nhu mới tiến vào, Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, chính mình người đạo sư này vừa mới ngay tại bên ngoài, chờ chính mình thanh toán mới vào cửa, miễn cho chính mình tìm nàng tố khổ. Đi vào đi, Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhảm, vừa đi vừa nói, chuyện không thể làm, không nên miễn cưỡng, biết, xương cột sống một khi rèn luyện hoàn thành, tứ chi xương cùng thân thể xương sẽ quán thông, hình thành một cái lớn hệ thống tuần hoàn, Lúc này, sẽ tiến hành một lần nhân thể thuế biến. Nhớ kỹ, khi đó, cũng là cơ hội của ngươi. Có thể dẫn đạo quán thông khí huyết, rèn luyện nhục thể, khí huyết nếu là đầy đủ. Thậm chí có thể nếm thử chiều sâu rèn luyện xương cốt. Đương nhiên, cũng chỉ là nếm thử. Chấm ngoặc kép, ý của ngài là cốt tủy, ngoặc kép, đúng. Phương Bình không quá tự tại đạo, ta cốt tủy như thủy ngân. Lữ Phượng Nhu cười nhạo một tiếng, trực tiếp đưa tay bóp lấy Phương Bình sau cái cổ, đi lên nhấc nhấc, thản nhiên nói, quá nhẹ. Phương Bình gọi là một cái xấu hổ giận dữ. Có thể hay không không như thế xấu hổ. Ngươi làm ta chó con đâu. Nắm lấy sau cái cổ liền hướng nâng lên. Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, chưa hẳn có thể thực hiện. Đương nhiên, ngươi không giống, ngươi khí huyết mạnh, có lẽ có thể thực hiện. Ta trước đó chính là nghĩ như vậy. Ngươi tam phẩm cao đoạn thời điểm, thừa dịp thể chất thuế biến cơ hội, có thể thử một chút. Không làm được, đó cũng là ngươi phiền phức, không là của ta, nhớ kỹ sao? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này cũng không nói chính mình cốt tủy như thủy ngân. Ngượng ngùng nói, biết, kỳ thật ngươi hẳn là lựa chọn khí huyết ao, có lẽ càng tốt hơn một chút. Thực sự hết tiền, không có tiền chính mình đi dẫy. Ngài lúc trước thế nhưng là nói đan dược tùy tiện ăn. Chấm ngoặc kép, ta về sau không phải nói đùa sao? Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng. Nhà ngươi nhiều như vậy tông sư, thế nào còn như thế keo kiệt đâu? Đang khi nói chuyện, hai người đến phòng tu luyện ngoài cửa. Phương Bình cũng không nói nhảm, cất bước đi vào. Lần này Lữ Phượng Nhu không có đi theo vào, liền đứng ở ngoài cửa nói, một mình ngươi đi vào, ta ở bên ngoài nhìn xem là được. Nàng nói xong, tiện tay tại cửa ra vào bàn điều khiển bên trên thao tác một chút. Phòng tu luyện vách tường bỗng nhiên biến thành trong suốt hình. Phương Bình sửng sốt một chút, còn có thể chơi như vậy? Cái này nếu là vị kia nữ sinh tu luyện, Phương Bình cảm thấy cởi sạch tu luyện xác suất rất lớn. Chẳng phải là nói, Phương Bình cúi đầu nhìn một chút, nghĩ ghi lại Lữ Phượng Nhu là thế nào thao tác. Lữ Phượng Nhu lười biếng nói, nhìn cái gì, đạo sư mới có quyền hạn. Kia tổng đài tống đạo sư, có thể hay không nhìn trộm. Ngoặc kép, Phương Bình nhỏ giọng nói một câu, lại nói, ta một đại nam nhân không có gì, có thể nữ sinh, lão sư, ta cảm thấy tống lão sư phải cần một người giám sát. Chấm ngoặc kép, được, a, quay đầu an bài ngươi tới đây bên cạnh làm phụ tá. Như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười khan nói, vậy quên đi, nói đùa đâu, mỗi ngày cùng tống doanh cát đợi cùng một chỗ, sớm muộn sẽ bị hành hạ chết. Vậy liền bớt nói nhảm, đi vào, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lườm hắn một cái, tiểu tử này bản sự chẳng ra sao cả, gây phiền toái ngược lại là nhất lưu, đây là muốn đem trường học lục phẩm đạo sư đều cho đắc tội một lần. Phương Bình gặp nàng có đạp tâm tư người, vội vàng đi vào phòng tu luyện, kết quả ra bên ngoài xem xét, thế mà không nhìn thấy bên ngoài. Trường học tạo loại phòng tu luyện này, mục đích không thuần a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng, ngay tại hắn cảm khái công phu, ngoặc phòng tu luyện, lần nữa nhiều mấy người. Hoàng Cảnh, Ngô Khuê Sơn, Lý Lão Đầu, Tống Doanh Cát mấy người đều đứng ở ngoài cửa. Phảng phất nghe thấy được Phương Bình cảm khái, Ngô Khuê Sơn có chút nhíu mày nói, tiểu tử này thích ăn đòn. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát cười tủm tỉm nói, Ngô hiệu trưởng, ta cảm thấy cũng thế. Nếu không ta đi tìm Tạ Lỗi cùng Tần Phượng Thanh đến cùng hắn nói chuyện. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tức giận nói, tất cả câm miệng, chăm chú nhìn xem. Mặt khác, nếu là hắn khí huyết không đủ, mở ra tu luyện nguồn năng lượng hình thức, Tống Doanh Cát có chút nhíu mày. Hoàng Cảnh cũng đành chịu nói. Nào có nhiều như vậy tu luyện năng nguyên thạch. Hắn một cái tam phẩm. Cũng đừng lãng phí những thứ này. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói. Các ngươi tiết kiệm một chút. Hắn không thì có. Hắn nhưng là ngươi học sinh. Lữ Phượng Nhu, nếu không ngươi, chấm ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu trực tiếp ngắt lời nói. Ta không có tiền. Đan dược công ty những cái kia cổ phần chia hoa hồng ta chuẩn bị bán cho trường học. Viện trưởng, cho ta cung cấp mấy cái thất phẩm địa quật võ giả trái tim. Hoàng Cảnh khẽ nhíu mày. Ngô Khuê Sơn cũng ngưng thần nói. Phượng Nhu, tông sư không phải như thế đột phá. Chấm ngoặc kép, ngươi quản ta làm sao đột phá. Ngoặc kép, ngươi là tại hồ nháo. Thất phẩm võ giả trái tim chỉ là năng lượng hóa trình độ cao hơn. Cùng năng nguyên thạch khác biệt không lớn. Đối đột phá cũng không chỗ tốt. Ngươi quá nhiều thu nạp loại này năng lượng. Tinh thần lực một khi bị cùng chất hóa. Kia gen sinh mạng của ngươi liền chuyển biến thành địa quật sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bình tĩnh nói. Thì tính sao? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn nhíu mày không thôi. Trầm giọng nói, trường học không có những vật này. Ngoặc kép, quân bộ có. Vậy ngươi đi quân bộ đổi. Ngoặc kép, quân bộ không cho ta. Kia chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngô Khuê Sơn cũng không ngoài ý muốn. Quân bộ đương nhiên sẽ không cho Lữ Phượng Nhu loại vật này. Chém giết địa quật cao phẩm cường giả cực kỳ không dễ. Quân bộ đều không có nhiều tồn kho. Lữ Phượng Nhu trông cậy vào dựa vào cái này tiến vào thất phẩm cảnh. Quân bộ sẽ không đáp ứng. Lữ Phượng Nhu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nửa ngày mới hừ lạnh nói. Đừng nghĩ đến đám các ngươi thật có thể kéo dài ta đột phá. Không có những vật này. Trong vòng 5 năm ta tất thành thất phẩm. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không để ý tới nàng. 5 năm sau lại nói, 5 năm sau, chính mình có lẽ cũng có hy vọng bước vào cửu phẩm đâu. Thật đến lúc đó, Lữ Phượng Nhu đột phá không đột phá, ảnh hưởng cũng không lớn. Hoàng Cảnh gặp hai vợ chồng lại náo lên, vội ho một tiếng nói, không nói trước những này, tiểu tử này bắt đầu tôi cốt. Các ngươi nói, duy nhất một lần tôi cốt 26 khối. Khả năng sao, dù là khí huyết vô hạn, nửa đường cũng sẽ mỏi mệt, chấm ngoặc kép, nhìn xem liền biết, hắn đã làm như thế, chắc chắn vẫn phải có. Lữ Phượng Nhu cũng không để ý tới nữa Ngô Khuê Sơn. Giải thích một câu, bắt đầu nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Hết chương.